Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, đêm trăng tròn. Mật tông định ngày hẹn. Mai phục xong chưa? Tốt, chỉ là, đại ca, thật sự không có việc gì sao? Cái kia Hạ Cực mặc dù là cái bao cỏ, nhưng là hiện nay Ninh Phi thân đệ đệ. Sợ cái gì? Hắn hôm qua đắc tội người có thể không ít, dọa khóc nhiều như vậy tiểu công tử tiểu công chúa. Hơn nữa chúng ta chỉ là giáo huấn hắn một chút, để hắn ra cái xấu mà thôi. Giáo huấn một chút liền có thể tới tay 10.000 lượng bạc. Cái này mua bán thật sự đáng a hát. 10.000 lượng, đại ca, ngươi không phải nói chỉ có 5.000 sao? Khụ khụ, 5.000, cũng chỉ có 5.000. Ha ha, đừng phân tâm, tập trung chú ý, chờ hắn lên cầu, chúng ta liền đi lên, đem hắn đẩy xuống sông. Cái này bao cỏ chắc chắn không biết bơi, đến lúc đó chúng ta lại ném cái ruột heo ngâm xuống dưới, để hắn một thân mùi heo. Ha ha, được, không hổ là đại ca. Phố xá sầm uất bên trong, 5 người mang theo mũ rơm, cúi đầu, giả vờ đang nhìn hồ bộ dáng. Hạ Cực hôm qua dũng đoạt thứ nhất tên, dọa khóc không ít hài tử. Những hài tử này cha mẹ đều không phải người bình thường. Mặc dù biết đắc tội không lên Ninh Phi, nhưng để cái này bao cỏ ra cái xấu vẫn là dám làm. Cho nên, chủ tập 10.000 lượng bạc, thuê ầm sát thủ lâu mấy cái kẻ liều mạng. Những này kẻ liều mạng chỉ cảm thấy đây là ổn thỏa công việc béo bở a hát. Không cần nhấc theo cái đầu, liền có thể kiếm nhiều tiền. Cạch cạch, đầu cầu bên trên rất sắp xuất hiện rồi một đôi thân ảnh. Tiêu Anh, Hạ Cực, ngươi có muốn hay không ăn kẹo hồ lô? Ta mời ngươi ăn đến no bụng. Hạ Cực không dám tin, đây chính là ngươi nói mời ta ra tới ăn bữa tiệc lớn. Chúc mừng một chút, Tiêu Anh, hoặc là, ta mời ngươi ăn mang hạt vừng kẹo hồ lô. Nàng ánh mắt lóe lóe, chợt thấy 5 người từ sau cấp tốc lướt tới. Cái kia 5 người xông lên trong nháy mắt, đã dùng vải xám che lại mặt, chỉ là con ngươi mang theo dữ tợn, đó là một loại đã giết người dữ tợn. Tiêu Anh kéo kéo thiếu niên góc áo. Hạ Cực, người ta đi đường, chúng ta sang bên đi. Hai người hướng bên cạnh nhường nhường. Cái kia 5 người lại là đột nhiên vượt lên, trực tiếp hướng về bên này nhào tới. Hạ Cực, đem ngươi đẩy xuống nước, lại nhiễm một thân mùi heo. Để ngươi cái này đại bao cỏ ở toàn thành mặt người phía trước tái xuất một lần xấu. Để sau này một tuần người khác trà dư tửu hậu đều chê cười ngươi. Ai để ngươi không có mắt, rõ ràng là cái phế vật, vẫn còn không có tự mình hiểu lấy. Cái kia 5 người giữ tợn trong ánh mắt, tràn ngập hưng phấn cùng cười trên nỗi đau của người khác. Lúc trước đều là mang theo đầu người đi giết người, bây giờ lại là chỉ cần làm một chàng trò đùa quái đản, liền có thể cầm tới vạn lượng bạc. Thật là quá dễ dàng. Trong mắt bọn họ thiếu niên kia, lại tựa hồ như không có chú ý tới bọn hắn, mà chỉ là quay người nhìn qua hồ nước, còn có dòng nước xa xa thuyền hoa. Hắn mũi chân nhẹ nhàng đạp trên, tựa hồ có vô hình lực đảo đang truyền lại hướng sau lưng nào đó chỗ. Cạch cạch, lộc cộc cạch cạch. 5 người rơi xuống, chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, sau đó hoàn toàn không có hiểu rõ phát sinh cái gì. Cái này đặt chân cầu đánh gậy liền sập, mặt nước tung tóe lên mấy đám lớn bọt nước. Hồ nước bùn cát mùi vị trực tiếp từ trong lỗ mũi chui vào. Hạ công tử, khi nào tới chúng ta Phi Hoa cung chơi nha? Chỗ xa thuyền hoa bên trên đang đứng ở đầu cầu lão mụ tử nhìn xem cầu bên trên thiếu niên. Xa xa hô hào, mà thuyền hoa bên trong chính gảy lấy đàn thiếu nữ xinh đẹp cũng đột nhiên ngẩng đầu. Nàng một thân vàng nhạt cái áo, mặc dù không phải đầu bài, nhưng cũng rất đẹp rất thuần. Nàng sớm liền nghe nói vị này Hạ công tử đại danh. Đáng tiếc hắn tới Phi Hoa cung chỉ biết Tiến Niên tỉ tỉ khuê phòng, cho nên cái này vàng nhạt cái áo thiếu nữ nghĩ một chút. Mắt thấy thuyền hoa muốn tới gần cầu một bên, linh cơ nhất động, vội vàng đàn tấu lên phượng cầu hoàng. Tiếng đàn theo trầm chậm gió thu hướng về đầu cầu đi. Hạ Cực nhận biết âm luật. Thực tế bên trên, hắn ở âm luật bên trên tạo nghệ cũng đều là tầng thứ 10. Mỉm cười hướng thiếu nữ kia gật gật đầu. Hai người xa xa ánh mắt chạm nhau. Vàng nhạt cái áo thiếu nữ lập tức mặt đỏ tới mang tay. Nàng hiểu rõ, đối phương nghe hiểu nàng tiếng đàn. Cứu mạng a hát. Ai tới cứu lấy chúng ta? Chúng ta không biết bơi. Lão đại, ruột heo ngâm, nhanh phân cái ruột heo ngâm cho ta. Lan, ta liền một cái, bành, một tiếng vang nhỏ, ruột heo ngâm nổ, bên trong vật dơ bẩn toàn bộ tung tóe ở năm người trên thân. Năm người trong mũi, trong miệng, tất cả đều là heo vật dơ bẩn, buồn nôn không gì sánh được. Đây là có chuyện gì? Sự tình thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Cái này đại bao cỏ vận khí thế nào tốt như vậy? Hắn rõ ràng như vậy yếu. Có điều là tốt số. Có cái không biết xấu hổ hồ mị tử tỉ tỉ. A hát, cứu mạng, cứu mạng a hát. Hòe, cái này mùi vị gì? Đây là ăn cứt heo a hát. Miệng ta bên trong có cứt. Thật là khó ngửi. Hòe, ngoặc kép. Đại Chu Hoàng Cung, Tinh Huy Cung, Hạ Ninh yên tĩnh nghe Hồng Vân bẩm báo, nàng nhẫn không nổi thổi phù một tiếng cười ra tới, không nghĩ tới tiểu cực thế mà còn bái cái lão sư. Vẫn còn đồng môn luận bàn lấy được thứ nhất tên, Hồng Vân nói tiếp, Hạ Ninh chống cằm, trong đôi mắt lưu chuyển lên chút sáng bóng, làm nói đến năm cái vô lại rơi xuống trong nước. Hạ Ninh nghĩ một chút, lại nhịn cười không được lên. Xem ra, tiểu cực cũng tìm cái đáng tin lão sư đâu. Người ta mặc dù tuổi trẻ, nhưng tuổi còn trẻ liền có thể làm lên thiên khuyết học cung lão sư. Cái này cũng nói rõ nàng không đơn giản nha. Hồng Vân, lần sau đem ta thất bảo ngọc thụ xuất ra đi. Tặng cho tiểu cực lão sư. Để nàng thật tốt chiếu cố tiểu cực. Có như vậy một cái lão sư, ta cũng có thể thoáng thả điểm tâm. Hiển nhiên nàng cảm thấy đây là cái kia tên là Tiêu Anh lão sư. Hơi thi trừng trị, Hồng Vân sững sờ, nghẹn ngào nói, thất bảo ngọc thụ, cái kia nhưng là nương nương ngươi thích nhất bảo vật, bình thường nhưng là một mực thưởng ngoạn, cái kia bảo thụ nhưng là giá trị chí ít mấy chục ngàn lượng bạc. Thân cây lấy san hô làm ra, treo bảy sắc bảo ngọc. Hạ Ninh khoát khoát tay, được rồi, Hồng Vân, cùng đi cầm tặng cho cái kia cô nương đi, chỉ cần nàng có thể thật tốt đối với tiểu cực, ta liền vui vẻ. Hồng Vân muốn nói lại thôi, gật gật đầu nói, vâng, ngoặc kép, thiên khuyết thành, phố xá sầm uất. Hạ Cực ăn thêm hạt vừng kẹo hồ lô, kính mắt nương cõng bạch kim sắc hộp kiếm cùng ở bên người hắn. Hưng phấn liếm láp không hạt vừng kẹo hồ lô, hai loại kẹo hồ lô giá chênh lệch một cái tiền đồng. Nhưng kính mắt nương không nỡ dùng tiền, chính đi tới thời điểm, chỗ xa bỗng nhiên truyền tới một trận cười vang thanh âm. Kính mắt nương vội vàng chạy tới, nhưng đám người trùng điệp bao vây lấy, nàng nhón chân lên lại thế nào cũng không nhìn thấy bên trong phát sinh cái gì. Hiếu kỳ có thể giết chết nữ nhân cùng mèo. Tiêu Anh vội vàng nói. Hạ Cực, ngươi qua tới. Sau đó nhanh nằm sấp xuống tới. Để ta dẫm lên ngươi lưng. Như vậy ta liền có thể đứng cao. Thấy rõ ràng. Hạ Cực, một lát sau. Tiêu Anh nằm sấp trên mặt đất bên trên. Thỉnh thoảng quay đầu hô hào. Huy, ngươi nặng quá nha. Xem xong chưa? Hạ Cực đứng ở nàng mềm mềm trên lưng, mà đám người bao quanh người hắn thế mà quen biết. Xích La Hán, hắn khoanh chân ngồi ở đầu đường, khoảng chừng các một chương hoành phi. Bên trái hoành phi bên trên viết, đại tiền bối, 15 trung thu, đêm trăng tròn, Mật Tông gặp một lần, Phương Trượng sẽ ở Trăng xuống đợi ngài. Bên phải Hoành Phi bên trên viết, phàm là có thể cung cấp đại tiền bối hữu hiệu manh mối người, có thể nhận lấy ta Mật Tông căn cốt đan một viên. Những này vây quanh người đều là hướng về phía căn cốt đan đi. Xong chưa nha? Tiêu Anh lắc lắc thân thể, nàng có chút ăn không tiêu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.